Huyền huynh, chương 14, góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Vũ lên xe một cách vô cùng thong thả, sau đó mất rất nhiều thời gian mới cài được thắt lưng an toàn. Trên đường đi cậu thoáng nhìn Trầm Thiên Ảnh qua kính chiếu hậu, anh đang an tĩnh nằm ở ghế sau, vẻ mặt thản nhiên, thấy cậu nhìn mình, anh cũng chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu. Người cần đưa cho Thư Minh Viễn một lời giải thích hợp lý là Lộ Tiểu Vũ chứ không phải con cún lông vàng đang nằm ở ghế sau đây, cho nên vẻ mặt Trầm Thiên Ảnh khá là bình tĩnh. Thư Minh Viễn im lặng lái xe ra khỏi trạm xăng. Lộ Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi nói, đây là chó anh em để lại, vừa nãy suýt nữa nó gặp chuyện không may, khiến em nhớ đến tai nạn giao thông của anh em khi đó. Nói tới đây, Lộ Tiểu Vũ nghĩ tới thân thể bị hỏa táng của Trầm Thiên Ảnh, nhất thời bỗng thấy thực sự khổ sở, cúi đầu lặng thinh. Thư Minh Viễn nâng tay xoa đầu Lộ Tiểu Vũ. Lộ Tiểu Vũ nhìn trộm Thư Minh Viễn, thấy hắn trầm mặc lái xe, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi gì, cậu không khỏi lo sợ bất an trong lòng, không biết rốt cuộc hắn có tin hay không. Đến khi về nhà, Thư Minh Viễn mời Lộ Tiểu Vũ ăn cơm. Lộ Tiểu Vũ nghĩ, để Trầm Thiên Ảnh ăn ở ngoài sẽ không tiện, nói. Không thì ta đi mua ít đồ về nấu cơm đi, sư huynh anh về nhà em ăn cơm. Thư Minh Viễn hỏi, em nấu, Lộ Tiểu Vũ gật đầu. Ừ, em nấu, Thư Minh Viễn liền lái xe đến siêu thị. Vậy được rồi, vào siêu thị mua một ít rau và vài món ăn chín về, Lộ Tiểu Vũ ra khỏi thang máy đầu tiên, vừa đi vừa tìm chìa khóa. Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh đi sau cậu. Thư Minh Viễn đặt túi đồ ăn trong tay đè lên lưng Trầm Thiên Ảnh. Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý sự trêu chọc của hắn, lưng khiêng túi đi vẫn vững vàng như thường. Lộ Tiểu Vũ mở cửa thấy trước cửa huyền quan có hai vali to đùng, nhất thời ngây ngần cả người. Rõ ràng buổi sáng trước khi đi ở đây không đặt gì cả mà. Trong phòng khách truyền tới tiếng bước chân, một người đàn ông đi dép trong nhà bước đến trước huyền quan, anh ta và Lộ Tiểu Vũ cùng nhìn nhau với vẻ dò xét. Đây là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt rất tuấn tú xuất chúng, thoạt nhìn cứ như nam nhân vật chính bước ra từ phim ảnh. Đầu tiên người đàn ông nhìn Lộ Tiểu Vũ với vẻ nghi hoặc, sau đó lại chuyển thành hơi tức giận, tới khi nghiêng đầu thấy Thư Minh Viễn, vẻ mặt lại trở thành nghi hoặc, anh ta hỏi. Cậu là ai? Lộ Tiểu Vũ cũng muốn hỏi, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh. Trầm Thiên Ảnh trợn to mắt đầy kinh ngạc. May mà Thư Minh Viễn cũng đang nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mặt cho nên không chú ý đến biểu cảm của anh. Người đàn ông cúi đầu nhìn thấy cún lông vàng đứng sau Lộ Tiểu Vũ tươi cười ngồi xổm xuống vươn một tay về phía anh. A Hoàng, Trầm Thiên Ảnh không nhúc nhích, người đàn ông nôn nóng đứng dậy, hỏi. Các người là ai, Trầm Thiên Ảnh đâu, Lộ Tiểu Vũ trả lời. Tôi là em trai Trầm Thiên Ảnh, anh trai tôi anh ấy. Đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh không biết sao. Anh là ai? Người đàn ông giật mình, mờ mịt đứng tại chỗ. Thư Minh Viễn vỗ vai Lộ Tiểu Vũ. Vào rồi nói sao? Lộ Tiểu Vũ giờ mới có phản ứng, xách túi to túi nhỏ vào nhà. Lúc đi qua người đàn ông, cậu nghe được anh ta nhỏ giọng nói một câu. Lừa người phải không? Rõ ràng trước khi đi vẫn còn tốt mà. Ba người một cún ngồi trên sofa, Lộ Tiểu Vũ kể lại quá trình nhận được điện thoại của cảnh sát. Người đàn ông đối diện chỉ trầm mặc ôm đầu, ánh mắt trống rỗng. Chờ cậu nói xong, anh ta gian nan nói. Tôi là Thương Tử Phàm, là góc truyện audio.com, người yêu của Trầm Thiên Ảnh, chúng tôi đã sống chung 3 năm. Quan hệ của hai chúng tôi rất ít người biết, nửa năm trước tôi ra nước ngoài công tác, hôm nay mới trở về. Lộ Tiểu Vũ trợn to mắt quay đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh. Trầm Thiên Ảnh đang nằm bên cạnh Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói, không biết vì lý do gì đột nhiên kích động nâng móng cào cào áo Lộ Tiểu Vũ. Lộ Tiểu Vũ biết anh muốn nói gì đó, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để anh phát biểu ý kiến. Trầm Thiên Ảnh nhảy xuống sofa, đi vào phòng mình. Lộ Tiểu Vũ đứng dậy, nói. Sư huynh rót cho anh ta một ly nước hộ em vào xem A Hoàng thế nào. Nói xong cậu không để ý đến hai người bên ngoài đang không hiểu gì cũng đi vào phòng. Lộ Tiểu Vũ khóa cửa phòng, Trầm Thiên Ảnh mở máy tính. Cậu nhìn anh động tác vội vàng nóng này, mở út rồi dùng móng cún bi phẫn gõ chữ. Cậu ta nói dối, cậu ta lừa em, anh và cậu ta ở chung 3 năm, nhưng nửa năm trước đã chia tay rồi, cậu ta đã dọn hết đồ đi thế mà vẫn giữ chìa khóa không chịu trả lại cho anh. Từ lúc nghe Thương Tử Phàm nói Lộ Tiểu Vũ đã cảm thấy kỳ lạ, bởi vì căn hộ này không hề có dấu hiệu của hai người sống chung, hơn nữa nếu thực sự là người yêu Trầm Thiên Ảnh sẽ không kể hết mọi chuyện cho cậu, hơn nữa hai người họ không thể không liên lạc một thời gian dài như thế được, đến nỗi ngay cả tin Trầm Thiên Ảnh mất anh ta cũng không được thông báo. Lộ Tiểu Vũ khó xử hỏi, vậy giờ biết làm sao? Trầm Thiên Ảnh kiên quyết gõ, bảo cậu ta đi đi. Lộ Tiểu Vũ bảo, nhưng anh ta nói mình là người yêu của anh, em biết nói kiểu gì? chấm Thiên Ảnh, vạch trần cậu ta, chấm Lộ Tiểu Vũ, vạch trần thế nào, anh đừng vội, cứ từ từ nói với anh ta được không? Lộ Tiểu Vũ mở cửa ra ngoài, chấm Thiên Ảnh sắc mặt âm trầm đi theo cậu. Khương Tử Phàm ngồi trên sofa, hai tay nắm chặt ly nước ấm. Lộ Tiểu Vũ đang định nói chuyện với anh ta, đột nhiên thấy trên mặt anh ta lã chã nước mắt rơi xuống ly nước. Lộ Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh, Trầm Thiên Ảnh nhìn nửa mặt Khương Tử Phàm, nhe răng nghiến lợi, không thèm nhìn anh ta. Lộ Tiểu Vũ đành nói, mọi người cứ ngồi đi, tôi đi nấu cơm, ăn xong nói sau. Khách Trương,